Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4447, Mộng Huyễn Thiên Chủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sư Tôn, ha ha ha, là Sư Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ Tam Ma Kiếm càng là cười ha hả. Giờ phút này, Đệ Tam Ma Kiếm đã một lần nữa dài ra thân thể, chỉ là khí tức còn rất yếu ớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Tổ, Long Phạm cùng Diệt Thiên Quân bản nguyên cảnh cường giả cũng lộ ra vẻ kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thiên Cung bên kia người thì là lộ ra vẻ sợ hãi. Liền xem như gia sở chính dương cùng gia sở chính diệt như vậy lão quái vật đều là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là phản ứng tự nhiên, chỉ là một sợi khí tức mà thôi, hôm nay liền đem ngươi một sợi này khí tức triệt để ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở chính diệt quát khẽ, dường như đưa cho chính mình động viên, sau đó toàn lực điều khiển thiên diệt chi mâu, lần nữa thẳng hướng Thanh Phong Kiếm. Thanh Phong Kiếm bên cạnh đạo kia thân ảnh bàn tay nắm lấy Thanh Phong Kiếm, một kiếm chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chém qua hư không thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một đạo dài mấy chục mét kiếm quang chợt lóe lên, chạm ở trên thiên diệt chi mâu. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kinh thiên giao kích thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn thấy gia sở chính diệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua thiên diệt chi mâu, hướng hắn đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy thiên diệt chi mâu đụng vào trên người hắn, hắn phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở lui về phía sau quá trình bên trong, trên thân thể của hắn, không ngừng tuôn ra máu tươi, xuất hiện từng đạo vết thương. Những vết thương này, tất cả đều là kiếm thương, kém chút đem hắn phanh thây xé xác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bị trọng thương, khí tức uể oải. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cung mặt khác cường giả cũng là vô cùng kinh hãi, khó có thể tin. Bản nguyên cảnh hậu kỳ ra sở chính diệt thôi động thiên diệt chi mâu thế mà bị một kiếm đả thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tin. Nếu như cấm kỵ kiếm tổ chân thân đích thân tới, cái kia còn nói còn nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, đây chỉ là thứ nhất sợi khí tức mà thôi, liền phân thân hoặc là hóa thân cũng không tính. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, quá kinh hãi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ kiếm tổ, rốt cuộc là cảnh giới gì, cái gì tu vi? Không chỉ có là Thiên Cung người mộng bức, Lục Minh bọn họ cũng đồng dạng mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như Tạ Niệm Khanh, trong mắt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn, hiện tại đến cùng cái gì tu vi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh tự lẩm bẩm, Sư Tôn, ha ha ha, Sư Tôn quả nhiên là vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ Tam Ma Kiếm chấn động về sau, a cười ha ha lên. Mà lúc này, đạo kia hư ảo thân ảnh, nắm Thanh Phong Kiếm, lại lần nữa xuất hiện, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở gia sở chính diệt trước người, lại chém xuống một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, gia sở chính diệt kinh hãi, điên cuồng lui lại, đồng thời toàn lực thôi động thiên diệt chi mâu, kỳ vọng ngăn cản được đối phương công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, gia sở chính diệt thảm hại hơn, hắn đều cầm không được thiên diệt chi mâu bay ra ngoài, mà hắn thân thể, không ngừng nổ tung. Cuối cùng, cùng đệ tam ma kiếm một dạng, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy còn sót lại lực lượng, bảo vệ đầu lâu, điên cuồng lui lại. Không tốt, lui lại, cùng một chỗ lui lại, liên thủ điều khiển thiên diệt chi mâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, ra Sở Chính Dương giống to, ngay sau đó cùng Phi Hoàng chạm nhau một trường, mượn nhờ một trường này lực lượng, trong nháy mắt sau lui ra ngoài, thân hình lại lóe lên, xuất hiện ở ra Sở Chính Diệt đầu lâu bên cạnh, một cỗ lực lượng che lại ra Sở Chính Diệt đầu lâu, mang theo ra Sở Chính Diệt đầu lâu, hướng về thiên diệt chi mâu phóng đi. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia hư ảo thân ảnh, lần đầu truyền ra thanh âm, bước ra một bước, so thuấn di còn nhanh ước vạn lần, xông về ra Sở Chính Dương cùng ra Sở Chính Diệt đáng sợ kiếm quang, hướng về hai người chém đi. A thiên chủ cứu mạng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra Sở Chính Dương kinh hãi giống to, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên diệt chi mâu thế mà tự chủ chấn động, phảng phất tự chủ hồi phục. Sau đó, ở thiên diệt chi mâu bên trên, đồng dạng xuất hiện một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh, so thanh phong kiếm bên cạnh đạo kia thân ảnh, muốn rõ ràng rất nhiều, đều có thể nhìn ra dung mạo. Đó có thể thấy được đây là một cái nữ tử, mái tóc dài vàng óng cuộn lại, dáng người vô địch, xinh đẹp có 102. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái cực đẹp thiên nhân tộc nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi có được thành thục vận vị. Góc truyện audio.com, mặc dù như thế, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra cái này cũng không phải là chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng này, duỗi ra một cánh tay ngọc nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem thiên diệt chi mâu chộp trong tay. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc thiên diệt chi mâu bên trong, chạy ra khỏi khủng bố kinh thiên khí tức. Thiên chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn thiên chủ, ra Sở Chính Dương, ra Sở Chính Diệt đám người nhìn thấy cái này một bóng người, ngạc nhiên giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, là Mộng Huyễn thiên chủ, Lục Minh đám người cũng là kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chủ cũng không phải là một cái cảnh giới tu hành, chỉ là một loại xưng hô. Là đối thiên cung chi chủ xưng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một tòa thiên cung nắm trong tay, đều bị xưng là thiên chủ. Bây giờ thiên cung còn có 5 tòa thiên cung, liền có 5 vị thiên chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này cái chừng 30 tuổi nữ tử, được xưng là Mộng Huyễn Thiên Chủ, cái kia rất rõ ràng, là Mộng Huyễn Thiên Cung Chi Chủ. Thậm chí ngay cả Thiên Chủ đều xuất động, mặc dù cũng không phải chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn Thiên Chủ tay cầm Thiên Diệt Chi Mâu, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở ra Sở Chính Dương trước người, Thiên Diệt Chi Mâu quét ngang mà ra. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên diệt chi mâu cùng thanh phong kiếm đối oanh một chiêu, sau đó, hai kiện binh khí, đều lui về phía sau. Nguyên lai, Mộng Huyễn thiên chủ đã sớm ở trên thiên diệt chi mâu, lưu lại bản thân ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hoàng thân ảnh, xuất hiện ở thanh phong kiếm cách đó không xa, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thiên chủ giáng lâm, nên bị diệt đại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra Sở Chính Dương hét lớn, diệt đại địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung mặt khác cao thủ cũng nhao nhao hội tụ đến ra Sở Chính Dương sau lưng, đi theo hét lớn. Lùi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Mộng Huyễn thiên chủ chỉ nói một chữ, lại làm cho ra Sở Chính Dương, ra Sở Chính Diệt đám người ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn thiên chủ nói cái gì, lại muốn lui. Mộng Huyễn thiên chủ xuất động thế nhưng là một sợi ấn ký có thể so sánh một sợi khí tức ẩn chứa lực lượng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn khống chế thiên diệt chi mâu. mà Đường Phong chỉ là một sợi khí tức cộng thêm một thanh phổ thông thanh phong kiếm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn Thiên Chủ lại muốn lui. Lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn Thiên Chủ lại nói một cái, lui chữ tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo. Góc truyện audio.com, đây là mệnh lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với một vị thiên chủ mệnh lệnh, bọn họ không cách nào cự tuyệt. Rút lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ra sở chính dương đám người giống to, hội tụ vào một chỗ thối lui về phía sau, chờ thối lui đến mặt khác thiên nhân tộc bên người, như ra cầu tiên những người kia bên người, sau đó lấy cường đại lực lượng bao phủ những người này, mang theo những người này, phá không mà đi, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn Thiên Chủ cầm trong tay thiên phạt mâu thủy chung đứng ở nơi đó, hiển nhiên là muốn ngăn cản thanh phong kiếm phi hoàng đám người truy kích. Đường Phong hư ảnh từ đầu đến cuối không có động đảm nhiệm thiên nhân tộc người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng đi, đi mau, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủng tộc khác những cao thủ kia cũng không dám chút nào dừng lại, mang theo riêng mình tộc nhân, phá không rời đi. Lăng Vũ Vi cũng đi theo tinh linh tộc mấy vị trưởng lão rời đi thời điểm ánh mắt phức tạp hướng phi hoàng bên kia nhìn thêm vài lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất âm cửu linh đám người, sớm tại song phương đại chiến thời điểm, liền lặng lẽ rời đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.